Và từ nơi đó, tim chàng khẽ kêu lên một tiếng yêu. Yêu, bây giờ chàng mới thấy rõ là chàng quả thật đã yêu nàng. Tần Quan Vũ vội dùng truyền âm nhập mật nói với nàng. Tần Quan Vũ này đâu phải là hạng có thể sợ những điều phiền phức. Không, Tần Đệ đã lầm, ngay trước mắt Tần Đệ trọng trách nhiều. Đâu có thể vì tôi mà kéo đến chuyện phiền. Chúng ta hãy giả đò cáo biệt. Và sau khi cải trang, tôi sẽ dò theo Tần Đệ nhé. Như thế cũng được. Phượng Nghi liền nói với Thiên Lý Phi Hiệp. Phi Hiệp, ông hãy cứ tưởng tượng. Nơi Tiêu Tương Viện mỗi cây có bao nhiêu lá. Một bụi cỏ có bao nhiêu đọt non. Gần như không thoát khỏi đôi mắt của ta. Đếm từng chiếc lá rơi trong kiếp sống kéo dài ấy. Phi Hiệp thử tưởng tượng xem sao. Thiên Lý Phi Hiệp cứ cúi mặt thở dài thượng thược không nói một lời. Mà thật ra ông cũng không biết phải nói sao. Qua lời nói của Phượng Nghi, Tần Quan Vũ thấy thêm một điều mới lạ. 20 năm đằng đằng, sống như một cội cây khô như thế mà Phượng Nghi không phát điên lên. Thật quả là câu chuyện trên đời có một, đánh đúng tình cảm. Và thấy rõ Thiên Lý Phi Hiệp đã có vẻ đồng tình. Phượng Nghi mím miệng lắc đầu nói với một giọng chứa chan nước mắt. Phi Hiệp, giữa chiếc lồng bé nhỏ, con chim Phượng Nghi này sống suốt 20 năm. Lẽ đâu viên chủ không một chút rộng suy để cho ta một năm thong thả. Sau một năm ấy ta sẽ trở về và thề rằng đến chết không rời Tiêu Tương Viện thêm nửa bước. Xin ông hãy trở về thay ta mà thỉnh cầu viên chủ. Quay qua Tần Quan Vũ, Phượng Nghi cất giọng buồn buồn. Tần huynh, sau này có dịp sẽ còn nhiều gặp gỡ. Bây giờ tiện nữ phải đi. Và nàng nói tiếp với Thiên Lý Phi Hiệp. Phi Hiệp, tất cả nỗi niềm của tôi, xin nói lại với viên chủ rõ. Và xin viên chủ đừng phái người theo dõi tôi làm chi. Hãy để cho tôi tự do một năm. Phi Hiệp, một năm sau, sẽ gặp lại nơi Tiêu Tương Viện nhé. Dứt lời, như một chiếc én ngang trời. Thân ảnh Phượng Nghi vút thẳng về phía núi rừng trùng trùng điệp điệp. Thiên Lý Phi Hiệp nhìn theo chép miệng thở dài. Thật là một người kỳ nữ. Dưới mắt nàng, trong thiên hạ, thật không có đàn ông. Tần Quan Vũ mỉm cười lễ phép. Lão tiền bối, tại hạ xin cáo từ. Thiên hạ Phi Hiệp nhìn sừng Tần Quan Vũ và thì thầm như tự nói với chính mình. Tần thiếu hiệp tài hoa tuấn tú, cùng với chủ mẫu ta thật xứng là. Chợt thấy lỡ lời, Thiên Lý Phi Hiệp ngưng ngang câu nói, cách chương.